Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thật sự là cỏ. Vương Cảnh Hạo nghe được cái này thông cáo sau trực tiếp phá phòng, nguyên bản còn ý đồ tìm Nguyệt Ảnh đoạt lại lệnh bài. Lại phát hiện thì đã trễ, hắn rốt cuộc con trai phụ ở, mua đủ phục loa ngay tại Công Bình Phong bên trong mở phun, một đống tinh tinh hào. Đáng tiếc nói còn không có phun xong, cũng bởi vì vi quy bị hệ thống cho cấm ngôn, còn phạt không ít linh thạch. Nhưng rất nhiều người chơi đều thấy được, tình cảm là Nguyệt Ảnh đoạt vạn thế kiến ban lệnh bài. Khá lắm, cái này dưa có chút ăn ngon a. Nguyệt Ảnh đối với cái này không có chút nào đáp lại, phản phất người không việc gì đồng dạng. Lâm Tể Trần thì căn bản cũng không biết Vương Cảnh Hạo đang mắng hắn, hắn sớm hạ tuyến. Chương 466, muốn đi gặp phụ mẫu. Chương 466, muốn đi gặp phụ mẫu. Từ cabin trò chơi lui ra ngoài, một trận mùi cơm chín từ phòng bếp bay tới, Lâm Tể Trần đi qua, Cố Thu Tuyết ngay tại chăm chú nấu canh. Lâm Tể Trần lặng lẽ đi qua, đầu tìm được Cố Thu Tuyết bên tai, cười xấu xa hỏi, tỷ, nấu canh đâu? Nha! Cố Thu Tuyết hiển nhiên bị giật nảy mình, trong tay thì đều rơi mất, thân thể không tự chủ được về sau vừa rút lui, vừa vặn ngã vào Lâm Tể Trần trong ngực. Lâm Tể Trần chỉ cảm thấy một bộ hương mềm thân thể mềm mại tiến đụng vào trong lòng ngực của mình, xúc cảm mỹ diệu. Kém chút để lão Lâm ra làm trò cười cho thiên hạ. Cố Thu Tuyết phát hiện là Lâm Tể Trần về sau, hờn dỗi lườm hắn một cái, nói, thối tiểu Trần, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lâm Tể Trần gặp Cố Thu Tuyết giống như không có kịp phản ứng, cũng làm như làm người không việc gì, tiếp tục dán đối phương nói chuyện. Tỷ là ngươi quá chuyên chú a, ta tới thời điểm đều gọi ngươi, ngươi không nghe thấy mà thôi. Thật sao? Cố Thu Tuyết tin là thật. Nhưng rất nhanh, nàng cảm thấy sau lưng có đồ vật gì cấn lấy mình. Vô ý thức xê dịch thân thể. Nàng mới phản ứng được, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ thấu. Vội vàng đem Lâm Tể Trần đẩy ra, mặt đỏ như máu. Ngươi. Nhanh đi ra ngoài, ta đang nấu cơm đâu. Cố Thu Tuyết nói chuyện đều không lưu loát. Lâm Tể Trần cũng hết sức khó xử, hắn lúc đầu nghĩ cứ như vậy một mực vụng trộm ông Cố Thu Tuyết một hồi, còn tưởng rằng sẽ không bị phát hiện. Ai biết vừa ông một hồi liền lộ tẩy, ai, định lực quá kém hắn đành phải hậm hực chạy tới phòng khách làm bộ nhìn xẻ tivi. Nhậm Lam đã sớm về trường học, hôm nay đường đường cũng không đến, trong nhà liền thừa hắn cùng Cố Thu Tuyết, lại có thể qua thế giới hai người a, thoải mái chờ Lâm Tể Trần sau khi đi. Cố Thu Tuyết che lấy nóng lên gương mặt, tim đập rộn lên. Ai nha cái này thối đệ đệ, hiện tại càng ngày càng tệ. Lâm Tể Trần tùy tiện lật ra mấy cái đài, phát hiện mười phần nhàm chán. Liền dứt khoát không nhìn, lấy điện thoại di động ra soát đổi mới nghe. Lại phát hiện trong điện thoại di động có mấy đầu hôm nay ban ngày vừa phát tin tức, người đến chính là Hứa Tử Quái. Lão bản, ta khang phục không sai biệt lắm, bác sĩ nói lại có mấy tháng liền có thể xuất viện. Lâm Tể Trần thấy thế cũng chỉ có thể cảm thán Hứa Tử Quái gia hỏa này sinh mệnh lực chi ương ngạnh. Trúng đạn không chết coi như xong. Còn như thế nhanh liền bình phục. Bất quá Lâm Tể Trần cũng là không hy vọng Hứa Tử Quái chết rồi, hắn chết ai đến cho mình đỡ đạn đâu, hắn chết về sau mình chọc ai báo thù đâu. Lâm Tể Trần đánh chữ giả ý đáp lại một câu, không có việc gì liền tốt. Không nghĩ tới Hứa Tử Quái lập tức trả lời tin tức, lão bản, ta đây coi là không tính tai nạn lao động. Có hay không bồi thường? Lâm Tể Trần thấy thế giễu cợt, là hắn biết Hứa Tử Quái là tới nói cái này, người này hắn hiểu rất rõ, lòng tham không đấy. Rõ ràng hắn sau khi bị thương Lâm Tể Trần nhận thầu tiền thuốc men, còn đưa một bút đền bù. Lại vẫn không biết đủ. Bất quá không quan hệ, càng tham, hắn càng tốt đem Hứa Tử Quái nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Đương nhiên tính, đền bù cũng có, 10 vạn đủ a. Đủ rồi, cảm ơn lão bản, ngươi thật là một cái tốt lão bản, ta nhất định chỉ nghe lệnh ngươi cúc cung tận tụy. Lâm Tể Trần khinh thường cười một tiếng. Sảng khoái đem 10 vạn khối chuyển cho hắn. Trong phòng bệnh đầu Hứa Tử Quái, nhìn thấy thẻ ngân hàng doanh thu tin tức, đếm nhiều lần số không, hưng phấn không thôi hắn cảm thấy mình nhất định là gặp ngốc nhà giàu, nhà có tiền đồ đần, nói cho tiền liền đưa tiền. Quá sung sướng, ha ha ha. Có tiền khoái hoạt để hắn cảm giác ngực tổn thương đều không có đau đớn như vậy. Hứa Tử Quái thầy chờ mình thương lành, liền ra ngoài hảo hảo tiêu sái tiêu sái. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, phòng bệnh bên ngoài, nguy cơ đã lần nữa hướng hắn tới gần. Xác nhận a. Xác nhận, người ở bên trong. Vậy liền động thủ, chú ý, dẫn ra ngoài cửa phòng hai cảnh sát chú ý. Thu được. Lâm Tể trong Lâm gia. Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết ngay tại trải qua thảnh thơi thế giới hai người. Tỷ, ngươi cái này canh nấu quá dễ uống. Lâm Tể Trần vừa nói chuyện một bên vội vàng không ngừng hút trượt lấy trong chén nồng canh. Ngươi ăn chậm một chút, lại không người cùng ngươi đoạt. Cố Thu Tuyết ôn nhu cười một tiếng, cũng không ngừng cho hắn gấp thức ăn. Tỷ ngươi cũng ăn a, đừng chỉ chú ý ta một người ăn. Được. Cố Thu Tuyết đáp ứng nói, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút do dự. Tỷ, thế nào? Lâm Tể Trần một chút liền biết Cố Thu Tuyết trong lòng có việc. Hôm nay vừa mới nấu canh thời điểm liền nhìn nàng có chút không yên lòng. Cố Thu Tuyết lắc đầu, nói, không có việc gì. Ngươi rõ ràng liền có việc, ngươi giấu giếm ta. Vậy ta về sau có việc cũng giấu giếm ngươi nha. Lâm Tể Trần uy hiếp, nói. Cố Thu Tuyết dở khóc dở cười, đành phải thành thật khai báo. Tiểu Trần, hai ngày này ta có thể muốn về nhà một chuyến. Thế nào? Cha mẹ ta. Biết ta rời chức sự tình. Cố Thu Tuyết có chút trầu rĩ không vui nói, trước đó Cố Thu Tuyết rời chức đi tìm Lâm Tể Trần trước đó, vẫn tại xoắn suýt có theo hay không ba mẹ nàng nói chuyện này. Nhưng Cố Thu Tuyết suy nghĩ vô số loại khả năng, cha mẹ mình không có khả năng đồng ý nàng rời chức. Tại cân nhắc về sau, Cố Thu Tuyết dứt khoát lựa chọn giấu giếm phụ mẫu, từ kinh đô bệnh viện từ chức chạy tới Giang Lăng, bồi tiếp Lâm Tể Trần. Không nghĩ tới sự tình vẫn là bị phát hiện. Cố Thu Tuyết phụ mẫu biết được tin tức này về sau, tức giận đến choáng đầu hoa mắt, mẹ của nàng lệnh cưỡng chế nàng hai ngày này nhất định phải trở về. Cố Thu Tuyết mặc dù không muốn trở về, nhưng phụ mẫu chi mệnh khó vi phạm. Lâm Tể Trần nghe xong Cố Thu Tuyết sau khi giải thích, ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Trở về liền trở về đi, tỷ ngươi coi như đi về nghỉ hai ngày, ta cùng đi với ngươi. Không cần Tiểu Trần, ngươi bận rộn như vậy, ngươi làm việc của ngươi, ta về nhà đợi hai ngày liền trở lại. Cố Thu Tuyết nói, Lâm Tể Trần lại lơ đễnh, kiên trì muốn cùng Cố Thu Tuyết cùng đi. Bởi vì hắn hiểu rõ Cố Thu Tuyết phụ mẫu, tính cách đều có chút bợ đỡ, ái tài. Kiếp trước Cố Thu Tuyết không muốn gả cho vị kia cặn bã bác sĩ, nhưng cha mẹ của nàng coi trọng vị thầy thuốc kia nhà tại Kinh Đô, kiếm được lại nhiều, thế là thuận tiện nói xấu nói. Cuối cùng cặn bã bác sĩ nói xấu Cố Thu Tuyết vượt quá giới hạn, đôi này kỳ hoa phụ mẫu lại tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân, cũng không tin mình nữ nhi. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Cố Thu Tuyết mắc bệnh trầm cảm, cuối cùng đi đến tự sát con đường. Nói thật, Lâm Tể Trần đối nàng phụ mẫu, không có hảo cảm. Lúc trước cha mẹ mình có tiền thời điểm, bọn hắn hàng năm đều sẽ tới thăm viếng, hỏi han ân cần. Nhưng khi hắn phụ mẫu qua đời về sau, bọn hắn liền triệt để không còn hình bóng. Chỉ có Cố Thu Tuyết từ nhỏ đến lớn, không thay đổi sơ tâm, một mực đối tốt với hắn. Lâm Tể Trần cũng biết, lần này nếu như không cho Cố Thu Tuyết cha mẹ một cái thuyết pháp. Lấy hai người này tính cách cùng tính tình, Cố Thu Tuyết tám thành là về không được. Rất có thể bị áp giải về kinh đô, hoặc là tìm người có tiền bạn trai, cưỡng bức xuất giá. Hắn muốn vì Cố Thu Tuyết chỗ dựa, chống đỡ cả đời loại kia. Bất quá như vậy, mình coi như phải hảo hảo đặt mua một thân trang phục. Lâm Tể Trần vừa ăn vừa bắt đầu suy nghĩ. Gặp Lâm Tể Trần kiên trì như vậy, Cố Thu Tuyết cũng chỉ có thể từ bỏ thuyết phục, vừa nghĩ tới hai người cùng nhau về nhà, nàng vùi đầu lúc ăn cơm, cũng nhịn không được tạo nên một vòng nụ cười hạnh phúc. Chương 467, lại chịu một thương Hứa Tử Quái. Chương 467, lại chịu một thương Hứa Tử Quái. Ăn xong cơm tối, Lâm Tể Trần đang muốn bồi Cố Thu Tuyết ngồi trên ghế salon soát soát kịch, qua qua tháng ngày. Thuận tiện nhìn nhìn lại có thể hay không thừa cơ chiếm chút tiện nghi cái gì, làm xấu, đinh đinh đinh. Điện thoại lại tại lúc này không đúng lúc vang lên. Lâm Tể Trần cầm lấy xem xét, là Đường Nịnh gọi điện thoại tới. Nghi hoặc bên trong Lâm Tể Trần kết nối về sau, Đường Nịnh thanh âm truyền đến, Lâm Tể Trần, hỏi ngươi chuyện gì? Đường Cảnh Quan ngươi nói. Đường Nịnh nói, ngươi chiêu cái này gọi Hứa Tử Quái nhân viên. Đến cùng chọc người nào a? Lâm Tể Trần kỳ quái nói, hắn thì thế nào sao Đường Cảnh Quan? Đường Nịnh tức giận nói, vừa rồi hắn lại bị tập kích, có sát thủ chui vào bệnh viện tiến đến ám sát hắn, may mắn chúng ta đồng sự một mực tại âm thầm bảo hộ, mới bảo đảm hắn một mạng. Lâm Tể Trần sững sờ, nói, bắt được hung thủ sao? Ai, đừng nói nữa, hết thảy hai cái sát thủ, một cái bị ta tại chỗ đánh chết, một cái khác nhìn thấy không chỗ nhưng chạy, nổ súng tự sát, căn bản không chịu lộ ra một chút tin tức, nhưng là chúng ta điều tra hai tên sát thủ tin tức cùng vân tay, có thể xác định đều là cảnh ngoại sát thủ. Đến từ cùng một cái tập đoàn sát thủ. Đường Nịnh nhức đầu nói. Kia Hứa Tử Quái không có sao chứ? Lâm Tể Trần quan tâm hỏi. Đây chính là hắn tắm mộc, chết quái đáng tiếc. Hắn lại bị đánh một thương, bất quá chỉ đánh trúng chân, không có lo lắng tính mạng, đã đưa phòng giải phẫu, bất quá một mực tại ngao ngao khóc, ta đều có chút đồng tình hắn. Đường Nịnh cười khổ. Nàng còn là lần đầu tiên gặp xui xẻo như vậy người, nàng luôn cảm giác Hứa Tử Quái khẳng định là làm cái đại sự gì, không phải vì sao lại dẫn tới đỉnh tim sát thủ ám sát. Chẳng lẽ hắn ngoài ý muốn nhặt đi hát bang một trương kim cương? Vẫn là đem người ta tập đoàn sát thủ nữ nhi cho ngủ. Trong phim ảnh không đều là diễn như vậy à? Mà lại nàng cũng thực sự tìm không ra bất kỳ lý do gì. Hứa Tử Quái bị ám sát lý do à? Trong cục đều đem Hứa Tử Quái từ quần yếm làm qua tất cả mọi chuyện đều cho điều tra một lần, tổ tông đời thứ ba cũng điều tra. Nhưng chính là tìm không thấy hắn có bất kỳ đáng giá sát thủ ám sát manh mối. Đơn giản tới nói, chính là, hắn căn bản không xứng sát thủ tới đối phó a, bọn hắn ngay cả Hứa Tử Quái làm qua sự tình toàn bộ điều tra, mặc dù có thể xác định người này là đồ cặn bã, làm qua không ít buồn nôn sự tình. Liền ngay cả hắn tại nguyên lai hơi tu nhà máy làm qua sự tình cũng tra được nhất thanh nhị sở, nhưng những việc này, chỉ có thể nói Hứa Tử Quái nhân phẩm rất kém cỏi. Nhưng cũng đều không phải tội gì không thể xá sự tình. Tổ chức sát thủ làm sao lại hoa tinh lực nhiều như vậy đối phó một người bình thường đâu? Bọn hắn thực sự không nghĩ ra. Nàng ngược lại là hỏi Hứa Tử Quái rất nhiều lần, nhưng gia hỏa này sẽ chỉ nói mình cái gì cũng không có làm. Đường Nịnh không có cách. Chỉ có thể đến hỏi thêm một cái Lâm Tể Trần người lão bản này, ý đồ nhìn xem có thể hay không tìm tới điểm đường tắt đi. Lâm Tể Trần đương nhiên cũng là một mặt vô tội, ta không biết a, ta chỉ là thuê hắn giúp ta luyện khí. Tốt a, kia không sao, ngươi cũng cẩn thận một chút. Ta cảm giác bọn này sát thủ vẫn là sẽ không bỏ qua. Được rồi Đường Cảnh Quan. Lâm Tể Trần cúp điện thoại, tựa ở trên ghế salon, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Hắn cơ hồ dám khẳng định, động thủ chính là Vương Cảnh Hạo. Hắn vừa đem Vương Cảnh Hạo kiến ban lệnh bại cho đoạt, gia hỏa này sẽ từ bỏ ý đồ mới là lạ chứ. Hắn ngược lại là nghĩ gây sự với Giang Lạc Dư, nhưng đối phương gia đình bối cảnh, hắn không dám trả thù, chỉ có thể đem hỏa khí phát tiết đến Lâm Tể Trần lên trên người. Sự thật cũng đúng như Lâm Tể Trần suy nghĩ như thế. Kinh Đô, Vương Cảnh Hạo trong biệt thự. Phế vật. Vương Cảnh Hạo phẫn nộ ngã nát đắt đỏ đồ cổ vật trang trí. Lại thất bại. Các ngươi những sát thủ này đều là làm ăn gì? Vì cái gì còn không có giải quyết hắn? Vương Cảnh Hạo đối điện thoại chửi ầm lên. Bên đầu điện thoại kia người cũng không phải tốt tính, lạnh giọng trả lời, ta nói sớm, trong khoảng thời gian này không hiếu động tay, Giang Lăng thị độ cao cảnh giới, cái này nhân thân bên cạnh mai phục rất nhiều cảnh sát, ngươi không phải không nghe. Hiện tại ta tổn thất hai viên đại tướng, ngươi bây giờ hài lòng. Các ngươi những sát thủ này tự xưng là lợi hại. Một đám cảnh sát bình thường đều không giải quyết được, còn oán trách ta. Không cảm thấy buồn cười à? Ta thanh toán nhiều tiền như vậy, một người bình thường đều giết không được, một điểm thu hoạch đều không có, các ngươi còn có mặt mũi tại cái này oán ta. Vương Cảnh Hạo cười lạnh nói. Hai người đều câm lặng, một lát sau... Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm. Lần này coi như chúng ta hành động thất bại, bất quá cầm tiền chúng ta liền nhất định sẽ đem sự tình làm tốt, tháng sau chính là hoa hạ Tết Xuân, khi đó bên cạnh hắn cảnh giới nhất định là lỏng lẻo nhất trễ, chúng ta sẽ ở khi đó động thủ. Nhất định sẽ cho ngươi cái giá thỏa mãn, cứ như vậy. Đô. Đối phương nói xong liền cúp điện thoại, không cho Vương Cảnh Hạo lại mở miệng cơ hội. Mẹ nó! Thùng cơm! Vương Cảnh Hạo hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, không thể làm gì. Liền để ngươi lại nhảy nhót một tháng. Vương Cảnh Hạo ném đi điện thoại, lập tức dấn thân vào tiến một bên đỉnh phối cabin trò chơi. Đã tạm thời giải quyết không xong Lâm Tể Trần, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là lãnh địa chiến, hắn muốn tập hợp tất cả lực lượng, một lần nữa từ Nguyệt Ảnh trên tay. Cướp đi lệnh bài. Một bên khác Lâm Tể Trần cúp điện thoại, từ bỏ cùng Cố Thu Tuyết xem TV dự định. Mặc dù có Hứa Tử Quái tạm thời ngăn đỡ mũi tên, nhưng Lâm Tể Trần cũng biết, chuyện này sớm muộn sẽ bị Vương Cảnh Hạo biết đến. Hiện thực hắn, vẫn như cũ lúc nào cũng có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Tại trò chơi dung hợp hiện thực trước đó, hắn chỉ có thể bị động phòng bị. Đã như vậy, có thời gian liền nhiều rèn luyện một chút đi, thực lực mình tăng lên, nói không chừng thật gặp được nguy hiểm cũng có thể biến nguy thành an đâu. Tỷ, ta đi thể năng khoang thuyền rèn luyện một chút. Tốt, đi thôi, một hồi ngươi luyện qua, ta cũng luyện một hồi, mỗi ngày trạch ở nhà, ta đều nhanh dài thiệt. Cố Thu Tuyết vừa cười vừa nói. Lâm Tể Trần nhìn xem ngay tại thu thập vệ sinh Cố Thu Tuyết, trong lòng mạnh lên tín niệm cũng càng thêm mạnh. Dù là không vì mình, cũng phải vì Cố Thu Tuyết không còn dẫm vào kiếp trước vết xe đổ, hắn cũng muốn đem hết toàn lực bảo vệ mình cùng người bên cạnh. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần từ bỏ cái này khó được ấm áp thế giới hai người, dứt khoát đi vào thể năng khoang thuyền khổ luyện đi. Hôm sau, đối với người bình thường chỉ là thường thường không có gì lạ thời gian. Nhưng đối với Nguyệt Ảnh công hội mà nói, lại là cái trước nay chưa từng có khiêu chiến, áp lực như núi. Khoảng cách Phượng Khúc Thành bên ngoài mấy trăm dặm chỗ, một tòa mười phần đơn sơ trong thị trấn nhỏ, đứng đầy người chơi nữ. Mấy vạn danh nữ người chơi ngay ngắn rõ ràng đóng tại trên tường thành, mỗi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nghênh đón sắp đến đại chiến. Nguyệt Ảnh công hội cơ hồ tất cả thành viên toàn bộ trình diện. Đều nhớ kỹ, địch nhân đến đừng hốt hoảng, mỗi người làm tốt chính mình sự tình, hội trưởng nói, hôm nay tất cả tham gia lãnh địa chiến người. Sẽ không để cho các ngươi bạch tham gia, nếu như thất bại, mỗi người 5.000 khối tiền mặt ban thưởng, nếu như thành công thủ hạ, mỗi người 2.000 khối tiền mặt ban thưởng. Tô Uyển Linh ngự không mà đến, cho các thành viên động viên cố lên. Nghe nói như thế, các cô gái nhao nhao reo hò, hô to sẽ lớn lên khí. Chương 468, nàng lão cha quá chó. Chương 468, nàng lão cha quá chó. Rất nhiều Nguyệt Ảnh người chơi đặc địa mời 2 ngày nghỉ, liền vì lần này đại chiến. Nói đùa, thắng có 2.000.000 khối tiền mặt, bên trên 2 ngày ban có thế có 2.000.000 khối sao? Khẳng định xin phép nghỉ a, coi như thua cũng có 5.000, tính thế nào đều giá trị, đổi ai cũng vui vẻ làm. Lý Gấm Tư cùng Tào Thơ Dĩnh chỉ huy Đông Môn, Chu Điềm Điềm cùng Trái Dữ phụ trách Tây Môn, Cầu Cầu cùng Tô Viện thủ Bắc Môn, ta cùng hội trưởng phụ trách Nam Môn, có bất kỳ tình huống, Công Bình Phong liên hệ, nghe rõ ràng không? Nghe rõ ràng. Uyển Linh tỷ, Lâm cao thủ sẽ đến a? Một cái người chơi nữ hiếu kỳ hỏi. Tô Uyển Linh nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Đúng a, Uyển Linh tỷ, Lâm cao thủ cùng hội trưởng quan hệ tốt như vậy, hắn sẽ đến giúp chúng ta a? Chu Điềm Điềm hiếu kỳ hỏi. Tô Uyển Linh vừa định giải thích, thành nội trong truyền tống trận bay ra ngoài một thân ảnh, tốc độ cực nhanh. Tô Uyển Linh chỉ quá khứ cười nói, nhìn chẳng phải sẽ biết. Nguyệt Ảnh các muội tử nhao nhao ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn lại, khi thấy người này về sau, toàn trường lại nên đón một đợt treo hò nhỏ. Là Lâm Tể Trần. Bác Hoang đệ nhất kiếm tu. Sai. Là kiếm thần. Ta liền nói Lâm kiếm thần khẳng định sẽ đến giúp chúng ta, hắn cùng hội trưởng quan hệ tốt như vậy, hi hi. Rừng kiếm thần có phải hay không yêu thích chúng ta hội trưởng a? Bọn hắn sẽ không ở chỗ chính phú a? Không muốn đi, Lâm lão công là ta, phi, rõ ràng là lão công ta, ngươi đừng nói lung tung. Rút kiếm đi, tiện nhân nhóm. Nghe các nàng cãi lộn, Tô Uyển Linh bất đắc dĩ nâng trán, bọn gia hỏa này cứ như vậy muốn được khai trừ a? Hội trưởng nhưng lại tại phụ cận nghe đâu. Lâm Tể Trần xuất hiện, để Nguyệt Ảnh công hội các muội tử lòng tin tăng gấp bội. Ngoại trừ Lâm Tể Trần, Giang Lạc Dư lần này còn dùng nhiều tiền mời tới không ít cái khác ba châu công hội cao thủ trợ trận. Chỉ là mời cao thủ khối này tiêu phí bên trên, liền đã tốn hao không hạ mấy ngàn vạn, cái này còn không có bao quát Lâm Tể Trận đâu. Có tiền có thế mà xui quỷ khiến, Giang Lạc Dư phát huy đầy đủ mình tiền giấy năng lực. Thậm chí còn mời tới Liễu Hạ Tử toàn bộ hành trình trực tiếp, nàng muốn để Nguyệt Ảnh nhất cử thành danh. Gặp Lâm Tể Trần tới, Tô Uyển Linh rất quen thuộc nhẩm lên tiếng chào hỏi. Liễu Hạ Tử cũng tranh thủ thời gian cùng Lâm Tể Trần vấn an. Có cái chuyện lần trước. Liễu Hạ Tử đối Lâm Tể Trần càng là khăng khăng một mực hợp lý phan cuồng. Nếu không phải sợ Lâm Tể Trần cảm thấy mình quấy rầy nàng, nàng đã sớm đến nhà nói lời cảm tạ. Lâm đại cao thủ, hội trưởng hỏi ta nếu không đem cái khác mời tới cao thủ đều giao cho ngươi chỉ huy tốt. Tô Uyển Linh hỏi. Lâm Tể Trần cự tuyệt tương đương thống khoái, đừng, ta chính là đến đánh xì dầu, chỉ huy những cao thủ kia, ta có thể chỉ huy không được, nếu là chỉ huy Nguyệt Ảnh các người đẹp, ta còn là rất tình nguyện. Nói, Lâm Tể Trần hướng các muội tử trừng mắt nhìn, trêu chọc một chút. Trong lúc nhất thời, không ít muội tử cũng nhìn không được đỏ mặt. Không có cách, ai bảo Lâm Tể Trần cây a đẹp mắt đâu gánh không được a, ngươi cái tên này, là đến giúp đỡ vẫn là đến vẫy muội, tranh thủ thời gian đi một bên, hội trưởng chờ ngươi đấy. Tô Uyển Linh bất mãn xua đuổi nói, mỗi lần gia hỏa này đến Nguyệt Ảnh công hội, đều phải đem một đống muội tử vẫy tới xuân tâm dập dờn, ai, đau đầu. Lâm Tể Trần nhìn về phía nam tường thành, Giang Lạc Dư chính cười khanh khách nhìn xem hắn đâu, hắn đành phải ho khan hai tiếng, giả bộ như vô sự người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đi. Lâm lão bản, ta phát hiện một sự kiện. Giang Lạc Dư gặp Lâm Tể Trần tới, vừa cười vừa nói. Cái gì? Lâm Tể Trần hỏi. Giang Lạc Dư chế nhạo nói, ta phát hiện, trong hiện thực ngươi có xả sợ, trong trò chơi ngươi lại có xả trâu. Lâm Tể Trần xấu hổ cười một tiếng, nói, có sao? Không có chứ. Tại sao không có, chỉ là chính ngươi không có phát hiện mà thôi, ta cảm giác, ngươi thật giống như trong bát hoang, mới có thể mở ra tính cách của ngươi, buông ra chính mình. Giang Lạc Dư phân tích nói. Lâm Tể Trần nhất thời không biết về cái gì, hắn biết Giang Lạc Dư nói không sai. Bởi vì hắn tại bát hoang thế giới đợi quá lâu, tự nhiên càng thích ứng bên trong thế giới cùng hoàn cảnh. Hiện thực với hắn mà nói kỳ thật đã có chút xa lạ, mà lại vì không bại lộ thân phận của mình. Lâm Tể Trần tận lực điều thấp làm người. Ta là Trạch Nam nha, Trạch Nam không đều là dạng này à. Lâm Tể Trần giới cười giải thích. Giang Lạc Dư ngược lại là không có truy cứu, chỉ là cười nói ra, cái này cũng không có gì không tốt, ta tại trong hiện thực cũng giống vậy cùng trong trò chơi không giống, trong hiện thực nhân viên đều rất sợ ta. Thật sao, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái cao lạnh nữ tổng giám đốc à. Lâm Tể Trần trêu ghẹo. Ta cũng không phải cao lạnh, chỉ là trong công ty đợi không vui mà thôi. Đều tại ta cha đem công ty ném cho ta, ai Giang Lạc Dư nói thở dài, đối nàng lão cha, oán niệm mười phần, nàng cái này lão cha, quá chó, tức chết nàng. Đúng lúc này, Lâm Tể Trần nhận được một cái hảo hữu tin nhắn, xem xét là Nhậm Lam gửi tới. Tiểu Lâm tử, ngươi có phải hay không tại giúp Nguyệt Ảnh công hội đánh lãnh địa chiến đâu? Lâm Tể Trần không có phủ nhận, đành phải thừa nhận. Hừ, ta liền biết ngươi nhất định sẽ giúp nàng. Nhậm Lam hừ hừ nói. Lâm Tể Trần vừa định dỗ dành nàng, Nhậm Lam lại chuyện thay đổi, mau đỡ ta cũng muốn đến. À, ngươi cũng muốn đến đánh lãnh địa chiến. Lâm Tể Trần khẽ giật mình. Làm gì, không cho phép à. Ta còn không có đánh qua lãnh địa chiến đâu, để cho ta thoải mái một lần, không được sao. Ta miễn phí cho nàng làm một lần khổ lực, coi như góp nhặt kinh nghiệm chiến đấu. Nhậm Lam nói, vậy được rồi, ta cùng Giang lão bản nói một chút. Lâm Tể Trần nói, hướng Giang Lạc Dư nói, cái kia Giang lão bản, ta có một bằng hữu nghĩ đến hỗ trợ, ngươi nhìn. Có thể à, cầu còn không được, ta cho ngươi kéo người quyền lực, ngươi tùy tiện lạp. Giang Lạc Dư không hề nghĩ ngợi, liền đem mời quyền lực giao cho Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần đem Nhậm Lam kéo tới. Nhậm Lam rất nhanh liền từ trong thành truyền tống trận đi ra. Giang Lạc Dư vừa nhìn thấy là Nhậm Lam, biểu lộ cứng nhắc lại một chút. Lâm lão bản, ngươi nói giúp đỡ chính là nàng a. Nàng sẽ không thêm phiền a. Giang Lạc Dư có chút không yên lòng nói, Lâm Tể Trần dở khóc dở cười nói, yên tâm, nàng sẽ không làm loạn, thật sự là đến giúp đỡ. Nhậm Lam bay tới, nghe thấy được Giang Lạc Dư, hừ lạnh nói, ta cũng không phải bối bên trong đâm đao người, ngươi đây là tại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta chỉ là hợp lý phỏng đoán, ngươi như vậy vội vã giải thích làm gì, lại nói ta cũng không có mời ngươi tới, ngươi nếu là nghe không vô, đi chính là. Giang Lạc Dư cãi lại nói, thôi đi, ta là tới giúp tiểu Lâm tử, nếu không phải hắn ở đây, ngươi cầu ta đến ta cũng sẽ không tới, muốn đi, có thể a, vậy ta đem tiểu Lâm tử gọi đi. Nhậm Lam nói kéo Lâm Tể Trần tay muốn đi. Không được. Giang Lạc Dư lập tức ngăn tại Nhậm Lam trước mặt, ngạo kiều nói, Lâm Tể Trần là ta mời tới, người ta là tới giúp ta, có liên hệ với ngươi sao? Làm sao không quan hệ, hắn là của ta. Hảo huynh đệ. Vạn nhất hắn giúp ngươi đánh lãnh địa chết trận làm sao bây giờ, hắn nhưng là thứ nhất kiếm thần, lập tức liền muốn so so tài, rơi đẳng cấp rơi trang bị đây không phải là thua thiệt lớn. Nhậm Lam ưỡn ngực ngẩng đầu. Giống một con hộ gà tử gà mái giống như. Chương 469, cái này dưa quá lớn. Chương 469, cái này dưa quá lớn. Nếu là hắn chết ta sẽ đền bù hắn, lại nói ta sẽ mời rất nhiều y tu tại phía sau hắn cho hắn chữa thương tăng máu, không thể nào chết được. Nói thật dễ nghe, vạn nhất chết đâu. Hắn chắc chắn sẽ không chết, ta chết cũng sẽ không để hắn chết, được rồi. Ta không tin. Ngươi buông tay. Không thả. Ngươi. Giang Lạc Dư cùng Nhậm Lam hai người, ngươi một câu ta một câu, Lâm Tể Trần ở phía sau nghe được đau cả đầu, hai người này tại sao lại bóp đi lên? Hai nàng là trời sinh tương khắc a. Bên cạnh xem trò vui Nguyệt Ảnh các muội tử từng cái há to mồm. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Thiên Thọ a, hội trưởng cùng một nữ nhân tại đoạt nam nhân. Mà lại hội trưởng lại vẫn bên đường cùng nữ nhân kia cãi vã, lúc nào gặp qua hội trưởng sẽ cãi nhau. Đây là các nàng hội trưởng a. Đúng lúc này, trong một cái góc, một phổ thông Nguyệt Ảnh thành viên, một mặt kinh hỉ, nàng nhìn một chút phụ cận không ai chú ý, lén lút hướng Lâm Tể Trần phương hướng đi tới. Tể Trần, Lâm Tể Trần chính đau đầu thời điểm, một thanh âm từ phía sau vang lên. Nhậm Lam cùng Giang Lạc Dư đồng loạt quay đầu, Lâm Tể Trần cũng quay đầu lại đi, nhưng chỉ nhìn một chút. Sắc mặt hắn trong nháy mắt lạnh xuống. Người này không phải người khác, chính là Quách Khiết. Ngươi là ai a? Tể Trần là ngươi kêu a? Phan Hâm Mộ a? Đi nhanh lên, cái này cãi nhau đâu, muốn ký tên chốc lát nữa lại nói. Nhậm Lam một mặt khó chịu nói. Trò chơi cùng hiện thực tạo hình bộ dáng đều chênh lệch quá lớn, lại nói hai người lại không quen, Nhậm Lam tự nhiên cũng không nhận ra nàng là ai. Giang Lạc Dư cũng có chút bất mãn, nói với nàng, không thấy chúng ta chính cãi nhau a? Ngươi là cái nào tiểu tổ? Uyển Linh, đem nàng mang về. Tô Uyển Linh rụt cổ lại, tranh thủ thời gian bay tới hướng Quách Khiết nói, ngươi cũng không nhìn một chút thời điểm. Nhanh đi về. Quách Khiết không những không đi, ngược lại càng thêm lớn âm thanh đối Lâm Tể Trần hô, Tể Trần, là ta là Quách Khiết, ta là bạn gái của ngươi, ngươi quên rồi sao? Giang Lạc Dư, Nhậm Lam cùng Tô Uyển Linh, đồng loạt ở một giây. Nhậm Lam cẩn thận nhìn Quách Khiết vài lần, kinh ngạc nói, ngươi thật đúng là Quách Khiết. Một giây sau, sắc mặt nàng phát lạnh, nói, ngươi thật là có bản sự, đều quấy rối đến trong trò chơi tới, cút nhanh lên, ngươi cái trà xanh. Giang Lạc Dư lúc này đi đến Nhậm Lam bên người, nhỏ giọng hỏi, nàng chính là Quách Khiết. Nhậm Lam lập tức trả lời, không sai. Chính là nàng, lừa gạt tiểu Lâm tử tình cảm. Cùng với tiểu Lâm tử thời điểm còn cùng nam nhân khác cấu kết, thủy tính dương hoa, trong trà trà khí. Loại người này thật là buồn nôn. Giang Lạc Dư biểu lộ cũng băng lạnh xuống tới. Ai nói không phải đâu. Nhậm Lam nói, hai người tựa hồ một chút hóa thù thành bạn, đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Nàng là thế nào tiến đến? Giang Lạc Dư hướng Tô Uyển Linh hỏi. Đoán chừng là nhận lời mời tới. Phụ trách nhận người tiểu Mỹ các nàng cũng không nhận ra nàng, ta muốn biết nàng là Quách Khiết, ta khẳng định quét nàng đi ra ngoài. Tô Uyển Linh trả lời. Lâm Tể Trần nghe được các nàng đối thoại, thật không có phản bác, hắn chỉ là kỳ quái, Giang Lạc Dư là thế nào biết Quách Khiết. Nàng giống như đã sớm biết mình sự tình. Nếu là như vậy, hẳn là. Lâm Tể Trần trong lòng có một cái to gan phỏng đoán. Mà lúc này Quách Khiết đối mặt Giang Lạc Dư cùng Nhậm Lam đồng thời chế nhạo, lập tức giả bộ như 10 phần bộ dáng đáng thương. Nàng ủy khuất ba ba nói ra, ta đã biết sai, ta chính là nghĩ đến tiền Tể Trần nhận lầm, các ngươi đừng làm khó dễ ta có được hay không? Nói, nàng làm cái to gan cử động, lại trực tiếp trước mặt mọi người quỳ xuống. Tể Trần, ta thừa nhận, lúc trước ta bị ma quỷ ám ảnh, làm có lỗi với ngươi sự tình, nhưng ta đã biết mình sai lầm, ta cũng sửa lại, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi hồi tâm chuyển ý, ta nhất định đối ngươi toàn tâm toàn ý, từ nay về sau, chúng ta bạch đầu giai lão, ta nhất định thống cải tiền phi, quá khứ, hãy để cho nó qua đi, được chứ? Quách Khiết chân tình bộc lộ, khóc hô. Nhậm Lam hừ lạnh nói, chó là không đổi được đớp cứt. Làm mốt người, kiếm đủ liền muốn tẩy trắng tìm nam nhân tốt gả. Nào có dễ dàng như vậy? Ngươi đập tới chân, so lão nương nếm qua cơm còn nhiều. Ngươi sẽ sửa. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Giang Lạc Dư đồng dạng 10 phần ủng hộ nói đúng. Có người tẩy lại sạch sẽ, cũng lâu không đi nàng bẩn thỉu quá khứ. 3. Hai người phản phất như gặp phải tri âm, đồng thời vỗ tay, nghiễm nhiên một bộ hảo tỉ mùi tư thế. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, ngoà tào, cái này dưa cũng quá lớn. Nữ nhân này đúng là Lâm Tể Trần bạn gái trước. Mà lại nghe cái này lời thoại, còn cho Lâm cao thủ mang qua mũ. Còn có, hội trưởng ngươi làm sao đột nhiên cùng nữ nhân này đứng tại mặt trận thống nhất rồi. Vừa rồi không còn đang cãi nhau à. Quách Khiết biểu lộ hơi cương. Rất muốn đánh trả, nhưng vẫn là cố nén, tiếp tục giả vờ đến cùng. Tể Trần, cho dù ta có ngàn sai vạn sai, ngươi cũng phải cấp ta một cái sửa đổi cơ hội được chứ, ta thừa nhận ta chỉ là phạm vào một nữ nhân đều sẽ phạm sai lầm, ta. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Nhậm Lam đánh gãy. Ta nhổ vào. Ngươi đừng mẹ nó cho chúng ta nữ nhân chiêu hắc, cái gì gọi là nữ nhân đều sẽ phạm sai lầm. Quả nhiên loại người như ngươi, tam quan đều là vặn vẹo. Buồn nôn. Buồn nôn đến cực điểm. Quách Khiết lời này đồng dạng đem ở đây tất cả người chơi nữ đều đắc tội. Bổ chân còn lý luận. Mẹ nó. Thật không biết xấu hổ. Ta nếu là bổ chân, lão công ta có thể giết ta. Nàng khả năng cảm thấy bổ chân chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Ủng hộ hội trưởng, ủng hộ Lâm cao thủ, tuyệt đối đừng tha thứ nàng. Lâm cao thủ như thế hoàng mỹ nam nhân nếu là cho ta làm bạn trai, ta khẳng định sẽ sủng hắn cả một đời, nữ nhân này làm sao còn phản bội Lâm cao thủ. Đúng đấy, thật sự là đặt vào một tòa kim sơn không muốn, đuổi theo một mảnh sa mạc, buồn cười vô cùng. Liễu Hạ Tử càng là tức giận đến vén tay áo lên, liền muốn đi lên đánh người, còn tốt bị người kéo lại. Quách Khiết không nghĩ tới mình một câu. Liền đem mình đưa lên tử hình đài, bị dùng ngòi bút làm vũ khí, phun thành đều nhanh. Mà toàn bộ quá trình bên trong, Lâm Tể Trần đều lộ ra 10 phần bình tĩnh, nhìn nàng ánh mắt, ngoại trừ trêu tức, không còn gì khác. Tô Uyển Linh đồng dạng ở một bên châm chọc nói, ta để giải thích nàng vì cái gì bây giờ nghĩ tìm Lâm cao thủ hợp lại, hiện tại Lâm cao thủ, muốn tiền có tiền, nổi danh, nàng loại này tham tiền người, đương nhiên muốn tìm Lâm Tể Trần trở về đương kẻ ngốc, dù sao, nàng bây giờ tại trong hiện thực, qua thế nhưng là nghèo thời gian, hi hi, đúng không, Quách đại trà xanh. Quách Khiết trên mặt biến đổi. Cọ một chút đứng lên. Nàng tự hồ phát hiện cái gì, chỉ vào Tô Uyển Linh cùng Giang Lạc Dư nói, là các ngươi. Là các ngươi hại ta, đúng hay không? Tô Uyển Linh đắc ý nói, phải thì như thế nào? Đối như ngươi loại này hám làm giàu nữ, liền nên để ngươi nghèo rất mùng tơi. Để ngươi đời này đều không làm được giàu phu nhân. Lâm Tể Trần nheo mắt, quả nhiên, hắn đoán không có sai. Quách Khiết vì cái gì đột nhiên bị tất cả phú nhị đại ghét bỏ rời xa, nguyên lai là Giang Lạc Dư ở lưng giúp hắn xuất khí a. Trách không được Giang Lạc Dư cũng nhận biết Quách Khiết. Chân tướng rõ ràng. Chương 470, Lãnh địa chiến bắt đầu. Chương 470, lãnh địa chiến bắt đầu. Bị ngàn người chỉ trỏ Quách Khiết, sắc mặt tái xanh, nước mắt một chút trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cùng ảo thuật giống như. Mọi người thấy cảm thán, cái này Quách Khiết không đi diễn kịch đáng tiếc. Quách Khiết cũng lười trang, nhìn về phía Lâm Tể Trần, cắn răng nói, Tể Trần, ta lại cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta hợp lại? Toàn bộ người nhìn về phía Lâm Tể Trần, chờ lấy hắn tỏ thái độ. Lâm Tể Trần lại nhìn về phía Tô Uyển Linh, còn chờ cái gì đâu? Đem người này từ các ngươi công hội đá ra đi à? Tô Uyển Linh sững sờ, sau đó lập tức làm theo. Quách Khiết, ngươi đã bị bản công hội khai trừ. Bị đá ra công hội Quách Khiết biểu lộ càng thêm khó coi, nàng oán độc nhìn xem Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần, ta thề, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lâm Tể Trần lười nhác nói nhảm, thanh minh kiếm một chém. Quách Khiết một mặt trong kinh ngạc, bị đương chúng miễu sát. Tốt. Người ở chỗ này đều vỗ tay bảo hay, loại nữ nhân này liền nên như thế đối đãi, thật hả giận. Không tệ lắm tiểu Lâm tử, ngươi triệt để quên mất cái này trà xanh, hiện tại càng lúc càng giống cái gia môn. Khó được, đáng giá khen ngợi. Nhậm Lam cười hì hì tán thưởng nói, Lâm Tể Trần liếc mắt, hợp lấy hắn trước kia liền không gia môn. Một trận khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, theo thời gian đến. Lãnh địa chiến, chính thức kéo ra màn che. Ngoài thành bầu trời, vô số đạo cái bóng ngự không mà đến, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Mộ Tiên Châu bảy thành công hội cơ hồ đều đến. Bọn hắn cũng sẽ không bỏ mặc Nguyệt Ảnh công hội dựng ban lập phái, trước đó Hoa Phong Châu chiến thần công hội đồng dạng cũng là dạng này tới. Cây cao chịu gió lớn, ai bảo Nguyệt Ảnh công hội cầm tới Mộ Tiên Châu tấm lệnh bài thứ nhất đâu. Cái khác công hội đương nhiên không chịu bỏ qua. Mắt thấy cái này công phương số lượng là Nguyệt Ảnh hơn gấp 10 lần. Nguyệt Ảnh tất cả các thành viên, trên mặt đều viết đầy ngưng trọng, không ít mùi tử thậm chí bắt đầu sợ hãi đánh lên trống lui quân. Đều không cần hoảng, không phải sợ chết, sau khi chết rơi xuống kinh nghiệm cùng trang bị, hội trưởng toàn bộ sẽ cho mọi người bồi thường lại. Chỉ cần phòng thủ thành công, mỗi người 2 vạn khối hồng bao. Tô Uyển Linh lớn tiếng hò hét, vì mọi người khí quyển. Có trọng thưởng tất có dũng phu, như thế một cổ vũ, mọi người an tâm không ít. Mắt thấy địch nhân sắp tới gần thành trì, Giang Lạc Dư 10 phần quả quyết, quát lạnh một tiếng, nói, đánh. Giang Lạc Dư thanh âm, giống như là khởi động máy móc vận hành dây cót, cũng tuyên bố trận này lãnh địa chiến, chính thức kéo ra màn che. Nghe được Giang Lạc Dư hạ lệnh, hơn 5 vạn Nguyệt Ảnh công hội các thành viên, bắt đầu động thủ. Tứ phía tường thành, mấy ngàn danh y tu sớm đã chuẩn bị đã lâu, mấy ngàn cái cấm bay thuật ném về địch bày. Trong lúc nhất thời, liên miên người chơi bị ép rơi xuống đất, không có cách nào lại phi hành. Toàn bộ thành trì phụ cận vài trăm mét bên trong đều thành cấm bay khu vực. Tất cả mọi người chỉ có thể bị ép rơi xuống đất, muốn bay vào đi, là không thể nào, chỉ có thể lựa chọn phá ra cửa thành. Rì rào rì rào. Không đợi các đại công hội đứng vững gót chân, tứ phía trên tường thành, bay lên vô số mũi tên lôi cuốn lấy linh lực, như mưa rơi hướng bọn họ chào hỏi. Cái này vẫn chưa xong, các loại pháp thuật cũng lần lượt từ trên tường thành ném đi ra. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, tường thành bên ngoài trong nháy mắt biến thành kinh khủng chiến trường, đi ở trước nhất người chơi, còn chưa kịp xuất thủ, liền bị các loại mũi tên. Pháp thuật, kỹ năng cho miễu sát. Nhưng đây đối với hơn 100 vạn người chơi số lượng tới nói, chỉ là khai vị thức nhắm. Đằng sau vẫn như cũ có đại lượng người chơi theo sát phía sau xông tới, hướng tường thành tới gần. Từng dãy người chơi ngã xuống, lại có từng dãy người chơi trên đỉnh. Mà tứ phía trên tường thành, mưa tên không ngừng, pháp thuật như nước thủy triều, không ngừng nện xuống, ý đồ đem địch nhân ngăn ở bên ngoài, không cho bọn hắn tiếp cận tường thành. Giờ khắc này phản phất thành tháp phòng trò chơi, phòng thủ phương không ngừng chặn đánh địch nhân tới gần tường thành. Công kích phương thì không để ý hao tổn, không ngừng thúc đẩy. Lâm Tể Trần đứng tại tường thành một bên, một mực không có cái gì động tĩnh, chỉ là lẳng lặng nhìn một màn này. Một bên Nhậm Lam thấy lại là nhiệt huyết sôi trào, ma quyền sát chưởng, kích động. Ta đi, đây chính là lãnh địa chiến sao? Cũng quá kích thích đi. Ha ha, tiểu Lâm tử, chúng ta lên đi. Lâm Tể Trần lắc đầu bật cười, nói, ngươi làm ngươi là thần a, nhiều người như vậy ngươi làm sao bên trên? Người ta một người đánh ngươi một quyền ngươi cũng không có. Vậy chúng ta liền làm nhìn xem a. Còn chưa tới thời điểm đâu. Ta cùng ngươi đều thuộc về cận chiến chức nghiệp, ngoại trừ đi đưa hiện tại cái gì cũng không làm được, kỹ năng cũng không đủ khoảng cách, yên tâm đi, đợi lát nữa có ngươi đánh. Lâm Tể Trần trấn an nói. Mưa tên cùng pháp thuật vẫn tại không ngừng ném, các đại công hội bắt đầu tổn binh hao tướng, nhưng bọn hắn lại thành công không ngừng tới gần cửa thành. Giang Lạc Dư hóa thân thành máy móc chiến đấu, trong tay pháp trượng vung ra cái này đến cái khác pháp thuật. Nàng pháp thuật tổn thương so cái khác pháp tu cao hơn mấy cái cấp bậc, mà lại pháp thuật kỹ năng số lượng cũng viễn siêu pháp tu. Thật sự giống pháp thuật súng máy đồng dạng. Nhưng thời gian dần trôi qua, theo thời gian chuyển dời, trên tường thành cung tu cùng pháp tu nhóm thế công bắt đầu biến chậm, pháp lực tiêu hao bắt đầu khô kiệt. Tô Uyển Linh hét lớn một tiếng, tất cả thể tu chuẩn bị đỉnh ra ngoài. Kéo dài thời gian. Thể tu các muội tử nghe vậy, từng cái nghe lời bay ra khỏi thành tường, rơi vào trong đám người, bắt đầu vì công hội kháng trụ tiến công đại quân. Không được, ta không chờ được, tiểu lâm tử, ta cũng đi. Nhậm Lam thực sự nhìn không nổi, quẳng xuống lời này về sau, cũng bay ra khỏi thành tường. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười. Cái này con mụ điên, vẫn là tốt như vậy đâu. Bất quá hắn cũng không có phản đối, dù sao trên thành y tu nhóm sẽ nhìn chằm chằm các nàng, trong thời gian ngắn sẽ không có sự tình. Cùng cái khác thể tu mụi tử chỉ lo phòng thủ vô tâm ham chiến khác biệt, Nhậm Lam tự như đạn pháo nện vào đám người, cái gì phòng thủ ở trong mắt nàng đều là phù vân. Nàng mới không cố được nhiều như vậy chứ, xông vào đám người chính là dừng lại giữ dằn trọng quyền, quyền phong như lửa, đánh cho nàng phụ cận người chơi người ngã ngựa đổ. Mấy tên thích khách lập tức để mắt tới Nhậm Lam, phi tốc xông lại. Nhậm Lam trong mắt hơi hít, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Sau đó nàng đột nhiên nhắm chuẩn mấy cái kia thích khách, cả người như bắn lò xo, hướng phía trước đánh tới. Bạo liệt trọng quyền. Xung kích quá trình bên trong, bên cạnh thể tu bị nhao nhao lật tung. Mấy cái kia thích khách xem xét, gọi thẳng ngọa tàu. Không đợi bọn hắn tới kịp trốn tránh, chỉ thấy Nhậm Lam một quyền nện ở bọn hắn phụ cận mặt đất, rung động dữ dội, càng đem bọn hắn toàn bộ đánh bay. Nhậm Lam hì hì cười một tiếng, sau đó nhảy lên một cái, tam quyền lưỡng cước, liền đem mấy cái này thích khách hết thảy giải quyết. Tập kích cái này quyền tu. Nhậm Lam xuất sắc phát huy lập tức hấp dẫn cừu hận. Đám người về sau, phóng tới vô số mũi tên. Nhậm Lam bất động thanh sắc, thôi động pháp lực, toàn thân bọc lấy một tầng cương khí, đem những này mũi tên đều hấp thu. Đồng thời, Nhậm Lam song quyền phản phất động lại thật lâu núi lửa, đang hấp thu vô số tổn thương về sau, đột nhiên bộc phát. Nhậm Lam một cái trọng quyền bỗng nhiên oanh ra. Kinh sợ oanh thiên quyền. Đáng sợ quyền kình, như tồi khô lạp hủ, trong đám người nổ tung, một đám người gặp tai vạ. Ha ha, thống khoái. Thống khoái. Nhậm Lam ăn no thỏa mãn. Như một nữ chiến thần, bắt đầu nàng không làm người chiến đấu con đường. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.